Chương 482, ta là ngốc bạch ngọt 21. Thạch Trưởng Châu không hổ là võ lâm minh chủ chi nữ, đối với đám người như ong vỡ tổ tuần hướng bên ngoài giống như không thấy, vẫn như cũ nói cười yến yến mang theo Lâm Tịch bọn họ hướng vào phía trong viện đi. Lâm Tịch cũng là tiếp tục nàng hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ đông nhìn một cái tây nhìn xem, thấy thế nào đều là một cái ngốc đại tỷ, cùng thân ý gì một chút không đáp một bên. Sư Ninh Phỉ giờ phút này tim đập như trống trầu. Chẳng lẽ là Sở đại ca đến rồi, những người kia đi ra ngoài tham kiến hắn rồi, nàng cơ hồ muốn khống mấy không được, nàng nhớ mấy bước chân, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Đợi đến Lâm Tịch bọn họ đều thu xếp tốt, Thạch Trưởng Châu cũng được biết vì cái gì người người đều cùng bị chó rượt như con vịt lốp bốp ra bên ngoài chạy. Cư nhiên là có người phát hiện bản vô ảnh kiếm phổ. Vừa nghe đến vô ảnh kiếm phổ bốn chữ này, Sư Ninh Phỉ chén trà trong tay bang lang một tiếng rơi trên mặt đất ngã nát bấy. Sư muội, ngươi thế nào, có phải hay không mất máu quá nhiều, hiện tại tay chân vô lực? Lâm Tịch một trương thoa khắp má đỏ mặt to tiến tới, vô cùng quan tâm mà hỏi. Sư Ninh Phỉ mặt cu nở dê nhanh muốn trở nên cùng Lâm Tịch đồng dạng, không biết nói chuyện liền ngậm miệng, có thể hay không đừng như vậy không che đậy miệng, có thể hay không có điểm đầu óc, không phải là vì nước chinh chiến, cũng không phải là hành hiệp trượng nghĩa. Nàng loại này mất máu quá nhiều là cái gì hào quang chuyện kỳ thực, hiện tại Sư Ninh Phỉ nội tâm hận không thể muốn đem cái ngốc bức này ăn sống nuốt tươi, tâm đều có, không có nàng miệng rộng, mang thai sự tình có thế bại lộ sao, nếu như không nói ra mang thai tháng, Nam Cung Cửu sẽ chỉ cảm thấy hài tử là của hắn, nhất định sẽ thận trọng chiếu cố nàng, như vậy nàng cu nở dê sẽ không dễ dàng ném đi cùng Sở Khinh Hậu hài tử. Nàng càng sẽ không hỏng bét như vậy lớn tội. Bị Nam Cung Cửu hạ độc còn muốn mỗi ngày tương tương nhưỡng nhưỡng. Vừa nghĩ tới kia đoạn ngày tháng sống không bằng chết, Sư Ninh Phỉ liền sẽ không ngừng tưởng tượng lấy tìm một đám nam nhân hung hăng tàn phá khúc cú ưu cái này kẻ đầu tê, không gấp trăm lần nghìn lần trả lại, có lỗi với nàng chính mình cùng chết đi bảo bảo. Sư Ninh Phỉ loại này kỳ hoa tư tưởng cu nở dê chính là đủ rồi, sai lầm mãi mãi cũng là của người khác, vì tư lợi tới cực điểm. Lâm Tịch, xin hỏi, ta có thế một cái sẻn xúc nhà người tiên tổ viễn cổ phần mô khôn nở dê lô sao, là ai chạy tới kho thuốc lắc lư bốn chuyến muốn lấy tới lạc thai dược, hiện tại hài tử bị các ngươi vận động không có, trách ta lạc một cái thị nữ bộ dáng đi tới gian phòng, hướng ba người theo thứ tự hành lễ, sau đó đối Thạch Trưởng Châu nói, tiểu thư, ngũ thiếu gia gọi ta lặng lẽ nói cho ngươi, tiền viện Sở đại hiệp đến đây, giống như thật náo nhiệt, gọi ngươi đi nhìn một cái đâu. Sư Ninh Phỉ trong lòng hơi động, Sở đại hiệp chẳng lẽ cái này Thạch tiểu thư cu nở dê hâm mộ Sở đại ca sao, nhưng là cái gọi là thật náo nhiệt lại là cái gì ý tứ, mặc dù là tại cổ đại, nhưng là nơi này là không câu nệ tiểu tiết giang hồ, cho nên phong kiến lễ giáo đối nữ tử ước thúc tương đối mờ nhạt. Ba người cùng đi tiền viện đại sảnh, bên trong đã không còn chỗ ngồi, chính là vé đứng đều đã không có bán, cửa ra vào chật ních các lộ giang hồ nhân sĩ. Thạch Trưởng Châu cùng Lâm Tịch liếc nhau một cái, lười nhác cô sức hướng bên trong chen, dứt khoát đứng tại dưới hiên. Hai cái liêu ca nhu thuận đứng tại Lâm Tịch bả vai. Thật nhiều người, nhân ra thật là sợ, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lâm Tịch nộ chừng hai cái liêu ca, ngậm miệng, dài dòng nữa nướng các ngươi ăn thịt hai cái liêu ca, một cái âm thanh trong trẻo mang theo kinh hỉ. Thật là ngươi, hai cái liêu ca đột nhiên bay lên, một trái một phải ngồi xổm ở phát ra tiếng nam nhân bả vai, ta ngoan, ta mỗi ngày bồi tiểu thư nói chuyện. Ta cu nở dê ngoan, ta còn ném viên thuốc ta xít lau. Lâm Tịch mắng to một tiếng cút đi, nói thêm gì đi nữa liền mẹ nó pha án. Người tới thân cao chừng 1m8 có hơn, 18-19 tuổi niên kỷ, màu lúa mì làn da, mắt to vô cùng có thần thái, sống mũi thẳng, môi hồng răng trắng, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, phía trên cắm một cái trúc châm. Lâm Tịch híp híp mắt, người này nàng có loại cảm giác quen thuộc, thế nhưng là không biết là ai. Xem ra hẳn là người ủy thác khi còn bé đã từng thấy qua người. Người tới vừa nhìn Lâm Tịch biểu tình, lập tức nhe răng cười một tiếng, khả năng không nhớ rõ, ta là Chiến Vô Nhai, này hai cái vật nhỏ chính là ta đưa ngươi, quên đi à, nhớ lại. Hai cái liêu ca đích thật là Chiến Vô Nhai đưa, vì cảm tạ khúc hỗ trợ dẫn đường, cố ý sau khi khỏi bệnh đưa tới hai cái liêu ca theo nàng nói chuyện. Chiến Vô Nhai cùng Thạch Trưởng Châu cu nở dê bắt chuyện qua, rất là quen thuộc dáng vẻ, lại không để ý tí nào đứng ở bên cạnh Sư Ninh Phỉ. Chiến Vô Nhai cùng Lâm Tịch bọn họ nói lên tình huống bên trong. Nguyên lai, hai cái trong trốn võ lâm không có danh khí gì, tứ lưu cũng không tính người, đột nhiên chạy tới đầu nhập Thạch Vân Xuyên, kết quả tại cửa ra vào bị mấy người khác cho vây giết, nôn tử gian liên quan đến Vô Ảnh Kiếm Phổ sự tình. Thạch Vân Xuyên là giả thành tinh nhân vật, làm 20 năm võ lâm minh chủ, cũng là lục lâm bên trong một cái nổi tiếng nhân vật, tự nhiên là không thể nhận hạ hai người này, rõ ràng đầu nhập là giả, tránh họa là thật. Bây giờ toàn bộ giang hồ ai không biết, Sở Khinh Hậu được rồi kiếm phổ, chính tại bế quan nắm chặt luyện tập Vô Ảnh Kiếm. Rất nhiều người đã tại mở chắn lần này rốt cuộc ai sẽ cờ âm mở tới vị trí minh chủ, tiếng hô tối cao tự nhiên là Sở Khinh Hậu. Nguyên bản Sở Khinh Hậu chính là đồng lứa nhỏ tuổi nhân tài kết xuất, hiện tại lại được trí bảo Vô Ảnh Kiếm, quả thực là như hổ thêm cánh. Nghe hỏi mà đến đám người tự nhiên đem đánh nhau 5 người vây chặt đến không lọt một giọt nước, có thế đục nước béo cò làm đến kiếm phổ tốt nhất, thực sự không lấy được, giúp tương lai minh chủ vây quét trộm cả tờ hắn kiếm phổ tặc nhân cũng coi là kết một thiện duyên. Về sau Sở Khinh Hậu theo đuôi mà tới, hiện tại 5 người đều bị bắt, ngay tại trong đại sảnh tổ chức công thẩm đại hội đâu. Người yêu cùng chính mình chỉ có một cửa ải khoảng cách, sư Ninh Phỉ bắt tâm cào phổi, nhất là nghe được chiến vô nhai trong lời nói đối Sở Khinh Hậu tôn sùng, càng làm cho nàng hận không thể một bước bước vào, đứng tại cái kia khinh thường quần hùng nam nhân bên người, chiêu cáo khắp thiên hạ, người nam nhân này là của ta. Thạch Trưởng Châu hỏi, chiến vô nhai, đã nhân ra tiếng hô cao như vậy, ngươi lần này còn muốn hay không hạ tràng rồi nhất định phải a hắn càng là lợi hại, ta mới càng nghĩ cùng hắn tỉ thí một chút, ngày bình thường QNZ không có gì cơ hội, lần này vừa vặn dưới tay thấy cái thật trương. Chiến vô nhai nói, dù sao ta lại không muốn làm cái gì minh chủ, thắng thua cũng không đáng kể. Chiến vô nhai không phải cái loại na y rất tinh xảo điệt lệ thiếu niên, lại mang theo cổ lệnh người tán thưởng cởi mở cùng tinh thần phấn chấn. Lâm Tịch cảm thấy, vô luận là hào phóng lại lói đời đến đáng yêu Thạch Trường Châu, vẫn là người trong giang hồ lại không vì giang hồ mệ chiến vô nhai, đều có thể trở thành người ủy thác đúng vậy bằng hưu. Khúc Ú U bản thân liền không tiếp xúc qua cốc bên ngoài người, Lai Tam Vạn đối Khúc Ú U lại là một mặt bảo hộ, giáo sư QNZ tất cả đều là y y dược phương diện tri thức, đợi đến Lai Tam Vạn phát hiện chính mình đối tiểu cô nương giáo dục thực thất bại thời điểm, đã hết thể đều trễ rồi. Mấy người đang có một đáp không một đáp nghe, bên trong lại đột nhiên tan cuộc, cơ hồ tất cả mọi người là vội vàng mà đi, bao quát một mặt táo bón Sở Khinh Hậu. Lâm Tịch mắt sắc trông thấy, Sở Khinh Hậu bên người nhiều một đạo thước tha thân ảnh. Nàng bên môi hiện lên một mặt cười lạnh, rất tốt, mặc dù xảy ra chút đường rẽ, tốt xấu cuối cùng không có đi trễ, không sai biệt lắm, QNZ nhanh thu lưới.